vĩnh cửu của tình yêu. Chương 92, tình yêu luôn là một cơn cuồng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi rất xin lỗi. Chị lớn, Sanderson, Nia và Marigold đồng thanh nói. Cúi đầu, không chỉ chúng tôi thua, mà chúng tôi còn được cứu bởi kẻ thù. Bạn sẽ chiến đấu với tôi tiếp theo. Luffy hỏi khi anh ta đặt các cô gái biến thành đá trở về đúng vị trí của họ. Thế là đủ. Hancock thở dài, lắc đầu. Đó không phải là chủ ý của tôi. Có thật không? Còn được Moon nhướn mày tò mò. Rồi quay sang Margaery. Cô ấy không có vết nứt ở bất cứ đâu. Phải không? Lần cuối cùng, không có cô ấy không? Bạn véo sống mũi. Được rồi. Vậy bây giờ bạn có thể thay đổi những kẻ này từ đá. Bạn nói gì? Hancock yêu cầu. Không chắc rằng cô nghe thấy anh ta đúng. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nào đó đúng không? Họ chỉ bảo vệ chúng tôi. Họ không làm gì sai cả. Chàng trai nài nỉ. Và nữ hoàng hải tặc nhắm mắt lại. Tôi thực sự biết làm thế nào để biến ba người đó trở lại bản thân cũ của họ. Tuy nhiên, bạn đã nói rằng có một nơi bạn muốn đi thuyền. Phải không? Ia, bạn bè của tôi đang đợi chúng tôi. Có phải vậy không? Tôi sẽ chỉ thực hiện một trong những yêu cầu của bạn. Bạn có chọn quay lại ba bức tượng đó không? Hay bạn chọn rời khỏi hòn đảo này? Bạn phải chọn một trong hai. Và từ bỏ cái kia. Hancock nhếch mép cười tự mãn. Chờ đợi câu trả lời của anh khi hai chị em cô cũng làm như vậy. Nhìn anh chằm chằm đầy mong đợi. Sau đó, không một chút do dự. Luffy quỳ xuống và cười tâu toét. Thật sao? Cảm ơn. Sau đó, bạn sẽ cứu họ, phải không? Anh nói. Và vẻ mặt của ba người phụ nữ trở nên sốc. Cảm ơn bạn rất nhiều, B, Bích chị. Sanderson, Nia thì thầm. Hancock thoát ra khỏi sự sững sờ của cô và hít một hơi thật sâu. Trước khi cô bước xuống cầu thang dẫn đến đấu trường, cô bước về phía Margaery trước, nhìn qua vai cô trong giây lát để nhìn chằm chằm vào Luffy. Chàng trai chỉ đơn giản là cười thầm. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Luffy dây gì, bĩu môi trong khi nhìn quanh phòng. Đây có phải là bữa tiệc sau trận chiến không? Nếu đó là như vậy, thì tôi rất vui được tham gia. Có gì đặc biệt ở đây? Có phải là thịt không? Ôi im đi, bạn nhổ nước bọt, đấm vào đầu anh ta và nó đi qua sàn của khu phố của nữ hoàng hải tặc. Cả Marigold và Sanderson, Nia đều đổ mồ hôi khi thể hiện bạo lực. Nhưng không bình luận gì về vấn đề này. Họ đoán đó là chuyện bình thường giữa hai bạn. Chúng tôi phải thể hiện lòng biết ơn của mình. Cảm ơn bạn, Sanderson, Nia mỉm cười. Không, bạn không cần phải làm điều đó. Tôi không thể biết ơn hay bất cứ điều gì. Đưa ra một cú đánh khác sau đầu bạn và một vết sưng lớn khác trên trán chàng trai trẻ. Nếu bất cứ ai nhìn thấy dấu trên lưng chúng tôi sẽ không còn có thể ở lại đất nước này. Bạn có thể vào, hãy vào trong, đàn ông và phụ nữ. Nói với Hancock đằng sau tấm màn màu hồng. Phía trong, bên trong những tấm màn này, có phải thức ăn không? Rồi tôi đến đây, Luffy cười tâu tét khi anh đứng dậy. Theo sau là bạn, chàng trai trẻ mở rèm cửa nhưng thất vọng khi thay vì ăn buffet. Thay vào đó là Hancock cởi trần. Bạn thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Nhanh chóng dán mắt vào bức tường phía sau cô ấy. À hát, đó không phải là thức ăn. Tại sao bạn lại khỏa thân? Luffy câm lặng hỏi. Bạn vẫn còn ngớ ngẩn như mọi khi. Chế giễu nữ hoàng hải tặc. Không vấn đề. Người phụ nữ đưa tay ra sau đầu. Chải mái tóc đen dài. Cô nhắm chặt mắt. Cắn môi khi ngập ngừng thể hiện dấu ấn. Cuối cùng, Hancock quay lại với sự giúp đỡ của con rắn của cô và cho thấy Hoop of the Saw Dragon. Dấu này, bạn nói rằng bạn đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Phải không? Xin hãy xem lại để chắc chắn. Bạn đã thấy cái này ở đâu? Bạn có biết ý nghĩa của biểu tượng này không? Hancock hỏi, Luffy ngân nga dưới hơi thở của mình. Lặng lẽ kiểm tra nhãn hiệu. Anh ta đang suy nghĩ về việc cố gắng tìm lại lần cuối cùng nhìn thấy biểu tượng đó. bạn nhận thấy từ phía sau cách Sanderson, Nia và Marigold đang ôm chặt đầu gối. Vẻ mặt đau đớn, trả lời tôi nhanh lên. Đó không phải là thứ tôi muốn có trên màn hình trong một thời gian dài. Hancock chụp, Na, nó không thực sự giống như người mà tôi đã nghĩ đến. Cuối cùng Luffy nói, bạn tôi, một người cá tên Hachi. Có một người cá, lặp lại người phụ nữ tóc đen. Ừ, anh ấy có một loại giống như trên đầu. Vì vậy tôi phải khiến chúng bị lẫn lộn. Tôi chưa bao giờ thấy dấu ấn của bạn trước đây. Tôi có, bạn nói, và cả Hancock và Luffy đều nhìn bạn. Tiếng guốc của con rồng bay vút lên. Dấu ấn của một nô lệ. Nô lệ, chính xác, Hancock thở dài, nét mặt tối sầm. Bạn, tên của bạn là, I-N, không phải là Neo sao? Yêu cầu trưởng lão Neon khi cô đến phòng. Làm sao bạn biết? Có lẽ bạn không nhớ. Rốt cuộc, bạn là một đứa trẻ. Tôi biết cha bạn. Silver Rayleigh, cô giải thích, và đôi mắt của bạn nheo lại. 20 năm trước, tôi đã gặp một cô gái trẻ với đôi mắt HC và đôi mắt sáng. EC, cô ấy đến từ một hòn đảo không có ai biết vị trí của nó. Sau khi thể hiện sức mạnh của bạn, tôi quỳ xuống ngay lập tức. Bạn là ai? Tại sao bạn ở đây? Hancock nghiến răng nhìn bà già. Thành thật mà nói, công chúa rắn. Bạn đã thấy người đàn ông đó có trái tim gì? Không sao, hãy thư giãn và nói với họ mọi thứ. Tôi không nhầm lẫn khi cho rằng bạn là cướp biển. Monkey D, Luffy, phải không? Ừ, đó là tôi. Luffy trả lời, làm thế nào bạn biết tôi là ai? Bạn đã gây ra một vụ náo động như vậy. Bất cứ ai cũng sẽ biết. Hãy nhìn vào newspaper này. Zias vào một ngày khác. Trên quần đảo Sabaody, gần trung tâm quyền lực của thế giới, người đàn ông này đã tấn công một Celestial Dragon. Có phải Neo sợ cơn thịnh nộ của các vị thần sẽ thực hiện? Một con rồng thiên thể, nói trong sự hoài nghi hoàng hậu hải tặc. Sau đó, anh ta đã cố gắng trốn thoát khỏi những chiến binh mạnh nhất của miền Trung. Sau sự cố đó, bằng cách nào đó anh ta có thể đến vương quốc xa xôi của chúng tôi chỉ trong 2 ngày. Có nhiều điều về điều này tôi không thể hiểu được. Bạn là gì? Cúc Vạn Thọ hỏi. Tôi đang nói với bạn. Tôi đột nhiên bị gửi bay. Tôi không biết nơi này là nơi nào. Nói với Luffy với một nụ cười. Anh ấy đúng. Anh ấy không tệ nhất như một kiếm sĩ ngốc nhất định của chúng ta. Nhưng anh ấy không phải là thiên tài khi nói về điều hướng. Bạn nói. Ôi, dù sao đi nữa. Tôi không hối hận khi tấn công Celestial Dragon. Bạn có biết anh ta đã làm gì với bạn bè của tôi không? Vậy thì, điều đó có nghĩa là, bạn thực sự đã đứng lên với Celestial Dragon. Hancock thở ra, và người đàn ông gật đầu. Một kẻ ngốc như vậy, vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Ai đó sẽ bất chấp thiên đàng mà không quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Giống như anh ta đã làm. Cô nói trong khi đưa tay lên mặt. Anh ấy. Luffy lặp lại. Tôi sẽ kể cho bạn mọi thứ. Nói với Hancock sau một hồi lâu. Ngay cả ý nghĩa đằng sau biểu tượng được gắn vào trán của bạn của bạn. Đây là Hoop of the Saw Dragon. Màu của Celestial Dragon. Hancock tiếp tục giải thích làm thế nào cô và các chị gái của mình có được dấu ấn này khi chỉ mới 12 tuổi. Họ được lấy từ tàu của họ và bán làm nô lệ tại nhà đấu giá. Chúng trở thành tài sản của Celestial Dragon và bị kéo vào một thế giới đen tối. Điều kinh tởm mà vua hải tặc không muốn nói về nó. Sanderson Nia bắt đầu hét to, lắc đầu trái và phải. Chắc chắn những ký ức về những sự kiện đau thương đó đã quay trở lại với cô, N, hay. Không sao đâu. Đừng ép buộc bản thân. Bạn không cần phải nói với tôi. Luffy hốt hoảng, bắt tay trước mặt anh. Đó là một cuộc sống khủng khiếp. Chúng tôi không thể nhìn thấy ngay cả mảnh hy vọng nhỏ nhất. Tôi chỉ muốn chết. Nữ hoàng hải tặc tiếp tục. Nắm chặt tay cô. Tuy nhiên, một ngày, 4 năm sau, một sự cố đã xảy ra làm rung chuyển chính phủ thế giới đến tận cùng. Không ai dám chống lại Celestial Dragon. Đó là một luật không thể chối cãi. Nhưng rồi một người đàn ông trèo lên Red dòng người tay không và rúc vào thánh địa Mariezoa, quê hương của những con rồng thiên thể. Anh ta là một nhà thám hiểm. Một ngày nào đó sẽ đến để chỉ huy toàn bộ thủy thủ đoàn cướp biển. Tên anh ta là Fisher Tiger. Anh ta vào thành phố chịu trách nhiệm cho rất nhiều sự tàn ác đối với đồng bào của mình. Và ném nó xuống đất để giải phóng nô lệ người cá. Anh ta giải phóng nô lệ một cách bừa bãi bất kể loài nào. Và đó là cách ba chị em có thể trốn thoát. Chúng ta không thể bày tỏ chúng ta mắc nợ anh ta như thế nào. Tiger cho phép vô số ngư dân trốn thoát ra biển. Nhưng dấu vết nô lệ của họ sẽ không bao giờ phai. Đã trở thành kẻ thù của chính phủ thế giới. Tiger thành lập cướp biển mặt trời với những người cá đó và rời khỏi vùng biển đó như thể anh ta đang nguyền rủa. Anh ta che giấu dấu ấn của Celestial Dragon. Anh ta thay thế chúng bằng biểu tượng của mặt trời. Dấu hiệu mà bạn nhầm là biểu tượng của tôi. Rất có thể là biểu tượng của cướp biển người cá đó. Phi hành đoàn. Ồ, đúng rồi. Dấu trên trán của Hachi trông giống mặt trời. Điều đó có nghĩa là anh ta cũng từng là nô lệ phải không? Đó không nhất thiết là trường hợp. Sandersonia nói. Biểu tượng đó đã được đặt lên tất cả mọi người trong phi hành đoàn đó. Để không ai có thể biết ai là nô lệ trước đây. Điều đó có nghĩa là anh ta từng là thành viên của cướp biển mặt trời. Marigold nói, Fisher Tiger đã chết từ lâu và thủy thủ đoàn của anh ta đã tách thành nhiều thuyền viên cướp biển nhỏ hơn. Anh cả Neon nói, đó là lý do tại sao nhãn hiệu trên lưng của chúng tôi giống với thương hiệu của ngư dân. Thật sao? Được rồi, tôi hiểu rồi. Chớ trêu thay, trái ác quỷ mà chúng ta được trao làm nô lệ để mua vui cho chủ nhân của chúng ta. Trái cây Mero Mero và trái cây Hebi Hebi là những gì khiến chúng ta có thể lừa dối đất nước và bảo vệ bí mật của chúng ta. Trước đó, sau đó chúng tôi sẽ không thể ở lại hòn đảo này nữa. Hancock thì thầm, nước mắt rơi xuống. Chúng ta không bao giờ được để bất cứ ai biết về quá khứ của mình. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là lừa dối toàn bộ vương quốc. Chúng ta không bao giờ để chúng ta mất cảnh giác chừng nào chúng ta còn sống. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành nô lệ nữa. Trở nên thương xót người khác. Thật quá đáng sợ để tôi chịu đựng. Người phụ nữ tiếp tục khóc nức nở trong khi chị em buồn bã nhìn cô. Cũng khóc. Nhưng nó chắc chắn đã được một thời gian dài, kể từ khi bạn chân thành về cảm xúc của chính mình. Elder Neon mỉm cười, tôi đã thực sự tự hỏi nếu bây giờ trái tim của bạn đã chuyển sang băng. Hãy im lặng, kẻ phản bội đã từ bỏ vương quốc. Hancock búng tay, bạn là người nhút nhát im lặng. Sau khi bạn được giải thoát khỏi Celestial Dragon, bạn chỉ là một cô bé không phòng vệ. Đi lang thang và không biết làm thế nào để quay trở lại hòn đảo. Bạn nghĩ ai là người đó mang lại cho bạn tất cả các cách trở lại Yiye? Bạn chỉ di chuyển nó trở lại bởi vì tôi sống bên ngoài vương quốc. Bạn cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi vì một khoản nợ nhỏ như vậy. Hancock giận dữ, quay lưng lại để cô ấy quay mặt về phía mình. Tại sao? Tôi đã nói luôn xem về bạn như nếu bạn là trẻ em của tôi. Bà già gầm gừ, giữ lại Marigold và Sandersonia. Bạn có ghét tôi không? Bây giờ bạn biết rằng tôi là nô lệ. Hancock đặt câu hỏi với hai bạn, bỏ qua Elder Neon ở phía sau. Bạn đang nói về cái gì vậy? Tôi đã nói với bạn, tôi ghét những con rồng thiên thể. Luffy chế giễu, nếu tôi có cơ hội, tôi cũng không ngại đấm một trong số họ nữa. Bạn nhếch mép, khoanh tay trước ngực. Tôi thích cả hai bạn. Người phụ nữ cười khúc khích. Hai má hơi đỏ. Bạn có một yêu cầu khác. Phải không? Rất tốt. Hãy nói cho tôi biết bạn muốn đi đâu. Và tôi sẽ cho bạn mượn một con tàu. Có thật không? Luffy hét lên trước khi gieo hò ầm ĩ. Wow! Thật là một sự thay đổi của trái tim. Bạn đổ mồ hôi. Ban đầu bạn do dự khi gửi Luffy một mình trong bữa tiệc đó. Không cảm thấy muốn ăn. Nó không giống như những người phụ nữ Kuza chấp nhận anh ta giống như cách Hancock đã làm một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Khoảnh khắc bạn đi qua tòa nhà nơi tổ chức bữa tiệc và nhìn thấy người đội trưởng ngốc nghếch của bạn nhảy múa trên bàn với Sweetie và một người phụ nữ khác, bạn nghĩ tên cô ấy là Daisy. Bằng đũa từ lỗ mũi đến miệng họ, bạn biết rằng anh ta hoàn toàn mỹ. Ngay cả phụ nữ cũng cười to. Xem chương trình trong vui chơi. Bạn facepalm, nhưng phát ra một tiếng cười nhỏ khi nhìn thấy. Thưa cô, IN, tôi có thể nói chuyện với cô không? Gọi giọng nói của anh cả neon và bạn nhìn xuống cô ấy. Người phụ nữ lớn tuổi dẫn bạn đến một tòa nhà xa làng. Biệt lập với tiếng ồn và cảnh tượng. Cô ấy ngồi ở ban công và bạn cũng làm như vậy. Bên cạnh cô ấy, nó im lặng, chỉ có hai bạn nhìn về phía chân trời. Bạn đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Anh cả neon bắt đầu. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn, đó là khoảng 20 năm trước. Bạn là một cô bé mạnh mẽ như vậy ngay cả khi mới 6 tuổi. Bạn sẽ khiến một số chiến binh Kuza tự hào và ghen tị. Thật lạ khi tôi không nhớ bạn, nhưng nhìn bạn chu đáo, tôi không thể giúp cảm giác quen thuộc này. Bạn nói, mặc dù vậy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn nhớ tôi hoàn toàn. Rốt cuộc, bạn không phải là chính mình vào thời điểm đó. Không phải, bản thân mình. Vâng, tôi khá chắc chắn rằng bạn biết về thời gian bạn gần như trở thành nô lệ. Mắt bạn nheo lại, và bạn nhìn chằm chằm xuống chân mình. Thành thật mà nói, không có nhiều bạn nhớ từ thời điểm này. Có một khoảng cách lớn giữa cách bạn bị bắt cóc và cách bạn thức dậy vào một buổi sáng. Đúng một tuần sau vụ việc. Hãy để tôi đi. Bạn thở hổn hển, đôi mắt mở to như một nỗi đau mênh mông nhấn chìm đầu và tâm trí bạn. Bạn nắm chặt lấy nó. Dây dỉ vì cảm giác đau nhói. Anh cả neon liếc nhìn bạn. Hỏi về những gì đang xảy ra. Bạn đã không trả lời cô ấy khi những ký ức tràn về. Flashback. Đây là chủ đề tiếp theo. Một cô bé dễ thương cho nhiều mục đích. Hãy làm nô lệ hoặc chỉ để trang trí. Hét lên phát thanh viên trong mic của mình. Có tiếng thì thầm lớn và nói chuyện với khán giả. Đôi mắt bạn đảo qua lại khắp phòng. Tất cả các chi của bạn bị xích trên sân khấu. Môi và cổ họng khô khốc với tất cả những tiếng la hét bạn đã làm ở nhân viên. Bạn đã bất cẩn. Bạn nghĩ rằng bạn có thể đi bơi mà không bị làm phiền nhưng bạn đã nhầm. Ai đó đang đợi trong bóng tối. Và nắm lấy cơ hội của anh ta với sự bảo vệ của bạn xuống. Điều tiếp theo bạn biết. Bạn đã ở trong một phòng giam. Chờ đợi để được bán như một số loại gia súc. Hãy để tôi đi. Bạn thì thầm. Nhìn chằm chằm vào phát thanh viên với sự sợ hãi. Xin vui lòng. Oi. Im đi. Ra lệnh cho một người đàn ông bên cạnh bạn. Một người bảo vệ. Tôi không muốn ở đây. Đau quá. Mọi thứ đều đau. Bạn nói. Hơi thở của bạn trở nên giận dữ. Tôi nói. Im đi. Người đàn ông nghiến răng. Và đập cây gậy lên đỉnh đầu bạn. Bạn ngã vào bốn thành viên của mình. Cơn đau bùng nổ tại chỗ anh ta đập vỡ vũ khí của mình. Một miêu run rẩy thoát ra khỏi môi bạn và bạn đã cố hết sức để xoa đầu bạn. Nhưng điều đó gần như là không thể với xiềng xích quanh cổ tay bạn. Đau quá, đau quá. Bạn thì thầm, kích động. Tất cả các chi của bạn đã run rẩy. Hãy để tôi đi, hãy để tôi đi. Mọi thứ đều mang một màu tím. Khán giả mang hình dạng của nhiều hào quang. Bầu không khí trở nên lạnh hơn. Và người bảo vệ bên cạnh bạn nhằm đánh một lần nữa. Tuy nhiên, anh không thể di chuyển được nữa. Và đứng đó, bối rối. Vì vậy, bạn sẵn sàng trả bao nhiêu? Cô gái nhỏ ở đây có thể nâng những tảng đá bằng tay không? Bây giờ, hãy để chúng tôi trở thành. Đầu tiên, hãy bắt đầu với 200 triệu. Mắt bạn mở to khi nhìn thấy một người phụ nữ ở giữa phòng. Ngồi trong khán phòng. Không có ai ngồi cạnh đây. Hai bên cô hoàn toàn trống rỗng. Phần tóc trên cùng của cô bắt đầu với một màu tím sẫm. Và ở phần cuối của sợi fuchsia, đôi mắt vàng của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào bạn. Một nụ cười nhếch lên khóe môi đỏ. Cô từ từ nâng một ngón tay lên môi. Ra hiệu im lặng, hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng khi đôi mắt cô tối sầm lại. Một biểu cảm lạ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô ấy trông như sắp gờ yêu ta ết một người ngay tại chỗ. Vẫn với ngón tay trên môi. Cô ấy nói với bạn. Hãy để thiên đàng rơi xuống. Hãy để tôi đi. Giọng nói của bạn trở nên to hơn. Không khí xung quanh bạn tối sầm lại. Một tinh chất màu tím thoát ra khỏi lỗ chân lông của bạn khi mắt phải của bạn bị đốt cháy. Các vết nứt xuất hiện trên sân khấu dưới đầu gối của bạn. Phát triển kích thước với những bức tường run rẩy, hơi thở rách dưới, lo lắng và hoảng loạn là những thứ duy nhất vẫn di chuyển cơ thể bạn. Hãy để tôi đi, hãy để tôi đi, hãy cho tôi đi. Hào quang màu tím đập và phá hủy các cột và băng ghế gần đó từ sân khấu. Mọi người la hét ầm ĩ, chạy ra lối thoát. Người bảo vệ bên cạnh bạn định đánh bạn ra, nhưng bạn đã đánh vào đầu anh ta. Xua đuổi bản thân bằng cây thương của riêng bạn. Bạn ra lệnh một cách độc ác. Mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều đóng băng trước âm thanh giọng nói của bạn. Và dần dần, anh nhấc cây thương lên trên ngực và làm như đã nói. Người đàn ông ngã chết trên sàn nhà. Phát ra nhiều tiếng la hét từ đám đông. See, kill him. See, S demon. Chạy, di chuyển D-A-M-N-I-T. Hãy đi cho tôi ngay bây giờ. Tất cả các bạn đang đi đâu? Bạn thì thầm, một hiệp sĩ không đầu màu tím xuất hiện phía trên bạn. Cuộc vui vừa mới bắt đầu. Kết thúc flashback, I-N-I-N, anh cả Neon lặp lại. Và bạn tỉnh dậy sau khi mất điện. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn hỏi, chớp mắt, bạn nói với tôi đã gọi cho bạn một vài lần và bạn đã không trả lời. Nó nhắc tôi lần đầu tiên tôi gặp bạn. Bạn không nói nhiều, và dường như luôn lạc lối trong suy nghĩ. Gias như Neo, xin lỗi, tôi chỉ nhớ một cái gì đó từ rất lâu rồi. Bạn nói với cô ấy, không có gì, mặc dù, nếu bạn nói vậy, bà lão nói, lấy tờ báo của mình. Anh cả Neo, Margaret hét lên khi cô đến với Luffy bằng ngón chân, cầm một miếng thịt khổng lồ trên đầu. Luffy hóa ra khá nổi tiếng với những người phụ nữ trong làng. Chà, đàn ông là những sinh vật bất thường ở đây sau tất cả. Xin chào, Granny Bean, I-N, chào Luffy, nơi này nằm ở góc của ngôi làng. Hãy dành thời gian của bạn ở đây. Và bạn đang cứu, Bean, Elden Neon sủa vào người thanh niên. Anh ấy đang dùng bữa, chuẩn bị một ít trà hoặc thứ gì đó. Được chứ? Margaret trả lời, bước vào trong, bạn thích đọc báo hả? Luffy hỏi qua một câu, tin tức cu không cung cấp cho Campbell, vì vậy thật khó để có được Thais. Hoàng hậu của vương quốc này là một Shichibukai, vì vậy ít nhất chúng ta nên tìm hiểu về những gì đang diễn ra trên thế giới. Ai là Shichibukai? Công chúa rắn, ISSSSS, chàng trai kêu lên, suýt nghẹn. Cô ấy là một Shichibukai. Điều đó có nghĩa là cô ấy là một chiến binh thực sự mạnh mẽ. Bạn là một pirate, nhưng bạn không biết điều đó. Trưởng lão Neon nói, có rất nhiều điều anh ấy không biết. Bạn lẩm bẩm, một tay đặt dưới cằm. Bạn không đọc newspaper. Không, đừng đọc chúng. Anh nói, nuốt miếng thịt xuống. Thật là ngạc nhiên, công chúa rắn trở thành hoàng hậu của vương quốc này. Và là thuyền trưởng của băng hải tặc Kuza. 11 năm trước, cô ấy vẫn còn rất trẻ. Nhưng chỉ sau một chuyến đi, một khoản tiền thưởng 80 triệu đã được đưa lên đầu cô ấy. Chỉ một chuyến đi, bạn nhắc lại, nhướng mày. Điều đó, cùng với tiếng xấu mà Kuza đã kiếm được, khiến chính phủ thế giới cảnh giác với công chúa rắn ngay lập tức. Và họ đề nghị cho cô một vị trí là một Shichibukai. Nhưng bây giờ danh hiệu đó có nguy cơ bị mất, bởi vì, khi cô kết thúc phần còn lại của câu nói, Luffy thốt lên một tiếng ngạc nhiên lớn về sự tiết lộ. 7SSICSIBUKAI và SQ Marine là Gunner Battle lại tuyệt vời tuyệt vời. Hốt hoảng đội trưởng của bạn, chỉ cần bình tĩnh và thở ra, bạn nói với anh ta, bạn sẽ ngất xỉu vì quá kích động. Ok, Luffy nói thẳng thừng. Nhấp một ngụm trà, thật là một người đàn ông vô vọng. Có một giới hạn về mức độ đáng sợ của bạn. Mặc dù đây chỉ là suy đoán vào lúc này, trận chiến chắc chắn sẽ xảy ra sớm hay muộn. Chính phủ thế giới đã có động thái đầu tiên. Dâu trắng là một người đàn ông, người sẽ không bao giờ cho phép bạn tình của mình bị G.I.O.T.A.S. Mặc dù họ biết điều đó, họ đã tuyên bố xử tử công khai thuộc cấp dưới ưu tú của dâu trắng. P.G.D.A. Trưởng lão Neon giải thích. Đợi đã, đó là, bạn thở ra, đôi mắt mở to khi Luffy đặt cốc xuống từ từ. Chuyện gì vậy? Magrai hỏi, mắt Luffy lo lắng khi đôi môi run rẩy. Ai, ây, lửa đầu tiên ây, lặp lại ông già, ây, sẽ bị xử tử, thì thầm cho thấy đội trưởng của bạn bị sốc. Và đó là một trong những lần hiếm hoi mà bạn có thể thấy anh ta trông bất lực như thế nào. Tôi nghe nói rằng một tên cướp biển tên là Blackbeard đã tham gia Shichibukai bằng cách bắt giữ Five Fish ấy. Chính phủ thế giới dự định sẽ tận dụng tối đa con chip lớn mà họ đã giành được trước dâu trắng. Bà ơi, Luffy hét lên khi anh nắm lấy vai cô, ngăn cô không nói nữa. Anh ấy là anh trai lớn của tôi. Ây, là, của tôi, lớn, anh trai, cái gì? Có thật không? Anh ấy là anh trai của bạn à? Tôi thậm chí còn không biết rằng mình đã bị bắt. Ý anh là gì? Bị xử tử. Điều đó có nghĩa là anh ta không thể thoát khỏi nó. Nếu dâu trắng thắng trận chiến đó, có lẽ anh ta có thể được cứu. Nói với bà già, tuy nhiên, có quá nhiều thứ có thể khiến nó đi sai. Thời gian, một thất bại, bất cứ điều gì, bạn nói, anh ta sẽ bị xử tử ở đâu? Yêu cầu đội trưởng của bạn, nó nói rằng nó sẽ diễn ra ở quảng trường Marineford, nơi Marine HQ cư trú. Trong một tuần, sẽ là 6 ngày kể từ hôm nay. Điều đó quá sớm, mất bao lâu để đến quần đảo Sabaody từ đây? Chà, tôi nghĩ phải mất hơn một tuần. Nếu phải mất nhiều thời gian như vậy, tất cả sẽ kết thúc với A trước khi tôi gặp các đồng đội của mình. Luffy cau mày. Vậy thì mất bao lâu để đến nơi A ở đây? Impel Down là nơi anh ta bị cầm tù. Sẽ mất một tuần bởi một con tàu cướp biển. Sẽ mất 4 ngày bởi một con tàu biển. Anh cả Neon giải thích. Tại sao? Tàu biển có nhanh không? Họ không. Có một dòng điện đang được chính phủ thế giới sử dụng độc quyền. Bạn nói. Inai Lobby. Impel Down. Marine HQ. Dòng xoắn ốc khổng lồ này kết nối 3 cơ sở đó. Khi họ mở cổng công lý, nằm bên ngoài, dòng điện chạy vào bên trong, cho phép tàu vào từng cơ sở. Nói cách khác, nếu cổng không mở, bạn sẽ tiếp tục trôi theo hiện tại. Các tàu cướp biển đi đường vòng kéo dài để tránh hiện tại. Bà lão nói thêm, tôi nên làm gì? Luffy nói, rút từ chiếc mũ rơm Vivercat từ anh trai mình. Nó hơi bị đốt cháy. Có nghĩa là A đang dần đi đến khoảnh khắc cuối cùng của mình. Đó có thể là Vivercat của anh trai bạn không? Có phải đó là mảnh giấy di chuyển rất quan trọng với bạn? Hỏi thăm Magrai. Đó là một mảnh khác. Đây là mảnh của A. Nó còn được gọi là tờ giấy của cuộc sống. Nó cho bạn thấy hướng đi và năng lượng sống của chủ nhân của nó. Nói với anh cả Neon. Khi tôi mới nhận nó lớn hơn gấp 10 lần. A có cuộc phiêu lưu của riêng mình. Tôi muốn cứu người anh lớn mạnh mẽ của mình. Sẽ khiến A tức giận. Nhưng, xin lỗi, các bạn, tôi sẽ đi đường vòng ngắn. Tôi muốn đi cứu A. Bạn biết điều này thật liều lĩnh. Và trận chiến này sẽ lớn đến mức nào? Phải không? Nó vô ích như một con kiến nhảy vào một cơn bão. Bạn có thể bị gạt sang một bên mà không có cơ hội làm bất cứ điều gì. Tôi không quan tâm đến những gì có thể xảy ra. Dù sao tôi cũng muốn đi. Tôi không thể ngồi một chỗ và để điều này xảy ra. Được rồi, hiểu rồi. Vậy là bạn sẽ cứu được tù nhân quan trọng nhất thế giới. Nếu có bất kỳ cơ hội nào, bạn phải đến nhà tù lớn nơi anh ta đang bị giam giữ không chậm trễ. Impel Down. Bạn lẩm bẩm, và bà già gật đầu. Một khi anh ta được chuyển đến khu vực hành quyết ở Marineford, anh ta sẽ được bảo vệ bởi Đô Đốc và Shichibukai. Mặc dù vậy, vì anh trai của bạn bây giờ là tù nhân quan trọng nhất, bản thân nhà tù cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt bởi quân đội lực lượng. Không thể đột nhập, tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra khi tôi ở đây. Ngay bây giờ, tôi chỉ cần đến đó. Tôi phải đến đó trong khi ấy vẫn ở đó. Nếu tôi có một mái chèo đủ lớn, tôi chỉ cần chèo ở đó. Đợi đã, điều này không thể được giải quyết chỉ bằng cách sử dụng sức mạnh vũ phu. Cô mắng, đây cũng là một cơ hội mong manh. Nhưng, cho đến bây giờ, công chúa rắn đã từ chối trả lời lời kêu gọi Shichibukai lắp ráp. Nếu công chúa rắn trả lời, cô ấy có thể lợi dụng nó và lén bạn trên tàu chiến. Vậy tôi sẽ đi hỏi cô ấy. Trưởng lão Neon, một chiến binh Kuza tóc vàng hét lên khi cô chạy ra ngoài tòa nhà. Eldori Neon, Luffy và bạn quyết định hỏi Hancock nếu cô ấy có thể giúp bạn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nó, một cái gì đó đã xảy ra trong khi bạn đã biến mất. Có chuyện gì vậy? Inishida, vội vàng của bạn là gì? Trưởng lão Neon hỏi, tạ ơn Chúa, tôi đang trên đường lấy bạn. Anh cả Neon, công chúa rắn, đã sụp đổ vì một căn bệnh không xác định. Khi bạn bước vào phòng riêng của hoàng hậu, bạn thấy cô ấy trên giường, đổ mồ hôi rất nhiều với đôi má ửng đỏ. Cô đang thở hổn hển, ôm lấy ngực mình. Trưởng lão Neon sau đó yêu cầu hai bạn đợi bên ngoài. Luffy đang đi lại lại, chờ đợi ai đó đi ra. Và đó là khi Hancock xuất hiện. Hoàn toàn ổn, hoặc có vẻ như vậy. Có điều gì bạn muốn? Hai bạn, cô dò hỏi, tôi có một yêu cầu để hỏi. Bây giờ bạn cảm thấy tốt hơn chưa? Luffy hỏi, tôi không thể bị đánh bại bởi một căn bệnh đơn thuần. Tên cướp biển đó sẽ bị xử tử. Aop the dâu trắng. Anh ta là anh trai lớn của tôi. Tôi muốn cứu ấy, nhưng tôi không thể đến kịp lúc trên một con tàu cướp biển. Anh trai của bạn là dâu trắng. Đôi môi của Hancock hé mở. Bạn có thể đi trên con tàu mà Marine gửi cho bạn không? Và đưa tôi đến nhà tù nơi A đang ở, cách tự tin. Sandersonia phẫn nộ hét lên. Đẩy cửa sổ mở ra khỏi cung điện. Mũ rơm Luffy. Bạn biết về những vết sẹo trong trái tim em gái chúng ta. Tuy nhiên, bạn có dám yêu cầu cô ấy đưa bạn đến nơi đáng ghét đó không? Cái gì hạnh phúc? Cúc vạn thọ, bạn sẽ tận dụng lòng thương xót mà chúng tôi đã thể hiện. Đây là lý do tại sao đàn ông rất. Đó là giới hạn cho bệnh nhân của người lớn của bạn. Chỉ còn hạnh phúc và hấp dẫn ngay bây giờ. Hancock, bạn bắt đầu. Quay sang người phụ nữ lặng lẽ nhìn bạn. Đây là một yêu cầu chắc chắn có nghĩa là sống hay chết đối với Luffy. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể chấp nhận trả lời giấy triệu tập của Shichibukai. Giấy triệu tập, Hancock lặp lại, tay cô run rẩy. Nếu đó là những gì bạn muốn. Bạn ngạc nhiên khi cô ấy bất ngờ nắm lấy hai bàn tay của bạn. Một nụ cười trên khuôn mặt cô ấy với đôi má ửng đỏ. Sau đó, tôi sẽ theo hai bạn bất cứ nơi nào. Cô nói, đỏ mặt hơn nữa. Nani, bạn kêu lên, mắt mở to. Marigold hét lên, Sandersonia và Elder Neon đồng thanh. Những sợi dây của họ đứng trên đầu họ. Cảm ơn, thật là nhẹ nhõm. Bây giờ tôi sẽ có thể đến đó trước khi hành quyết. Luffy cổ vũ, nhảy lên nhảy xuống. Công chúa rắn đã quyết định chấp nhận lệnh triệu tập của Shichibukai. Bà già hét lên, không tin điều đó. Cái gì đang bắt đầu? Trở nên Neon. Nguyên tắc nói là bền vững từ tình yêu. Nhiều, các hoàng hậu trước khi tất cả chết vì cháy tình yêu. Bà lão tiếp tục, một ngọn lửa hồng nhấn chìm bà. Có một câu nói ở vùng biển phía đông. Tình yêu luôn là một cơn cuồng PSONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Khải. Mặt khác, bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào trạng thái cười khúc khích của Hancock với một người chết. Cái quái gì tôi đã nhận được vào bản thân mình? Cách chương.